ác ma chi danh, hình bóng ác ma chân dung ác ma. Chương 34, suy tính thiệt hơn. Góc truyện audio.com. Lâm Viễn khịt mũi, vừa nghe Hạ Vũ Thiên nhắc đến nhân vật quan trọng nào đó rồi thì kế hoạch lớn cả người bỗng thấp thỏm. Thấy Lâm Viễn rầu rĩ không vui, Hạ Vũ Thiên hỏi, sao thế? Lâm Viễn lẳng lặng nhướn mắt, có gì đâu, tôi đi kiếm Lý Cố đây. Kiếm Lý Cố làm gì? Hạ Vũ Thiên chau mày. Họ sắp tới, lúc tới thì gọi tôi. Lâm Viễn đáp, tôi đến chỗ Lý Cố hít thở chút. Thoáng cái Lâm Viễn đã biến mất sau cánh cửa. Ngồi tựa trên giường, Hạ Vũ Thiên lắc đầu. Trong lòng hơi bồn chồn. Anh đứng lên đi tới góc giường. Thấy Lâm Viễn nhảy lên nhảy xuống nhảy ra giữa sân. Tìm một cái ghế dài trong vườn hoa rồi ngồi xuống. Cúi đầu ngẩn người với vẻ không vui, ghé vào bên cửa sổ, anh lặng lẽ nhìn Lâm Viễn dưới tán cây. Đúng lúc này, Lý Cố xách theo cái thùng nhỏ đi qua, bắt gặp Lâm Viễn bèn lại gần. Tiểu Viễn Viễn, Lâm Viễn ngước lên, làm gì thế? Lý Cố ngồi xuống bên cạnh, Hạ Vũ Thiên mở di động, ấn một phím, trên vòng tay Lâm Viễn đeo có gắn thiết bị nghe trộm. Anh ít khi dùng tới. Cũng không hiểu vì sao, nhưng gần đây thường xuyên động đến chức năng này bao gồm cả chiều nay. Khi Lâm Viễn cùng Hạ Vũ Kiệt ra ngoài, anh đã khởi động nó. Sao mất tinh thần thế kia? Lý Cố hỏi, không có gì, Lâm Viễn lướt mắt qua Lý Cố. Đi hóa trang à? Ừ, Lý Cố chỉnh lại tóc cho Lâm Viễn. Có phải đại biến thái Hạ Vũ Thiên khi dễ cậu không? Hừm, anh ta đúng là hợp với ba chữ đại biến thái. Nhưng dạo này Hoàn Lương, chẳng còn làm phiền tôi nữa. Hạ Vũ Thiên mấp máy môi, không thốt nên lời. Này, Lâm Viễn, tôi hỏi cậu một chuyện. Lý Cố bất chợt hỏi, nếu có người lừa cậu sẽ tính sao? Lâm Viễn nghĩ rồi nói, tôi bị lừa suốt, thảm như vậy. Lý Cố giật mình, tiền hay tình? Lâm Viễn nhìn Lý Cố. Ờ thì ví dụ như trưởng khoa ngày trước, rõ ràng ngứa mắt với tôi lại suốt ngày khen tôi đi đến đâu ngáng chân tôi đến đó mà cứ làm như coi trọng tôi lắm. Ý tôi không phải nói loại này, Lý Cố lắc đầu, mà là có người nào từng lừa cậu một cách nhẫn tâm chưa? Nhẫn tâm, Lâm Viễn hỏi lại, ờ, đến mức cậu không thể tha thứ cho người đó. Chưa, Lâm Viễn lắc đầu, tôi không hay thù dai. Thế lừa cậu kiểu gì cậu sẽ vĩnh viễn không tha thứ. Lâm Viễn ngó Lý Cố hồi lâu, cười đáp, Hạ Vũ Thiên sẽ không để ý đến chuyện tôi có tha thứ cho anh ta không? Lý Cố ngỡ ngàng, mà Hạ Vũ Thiên cũng ngỡ ngàng. Tôi chưa nói Hạ Vũ Thiên lừa cậu. Lý Cố đỏ mặt, Lâm Viễn ngoảnh sang Lý Cố. Tôi chỉ đoán thôi, anh có nói cho tôi biết cái gì đâu. Hạ Vũ Thiên cau mày. Lý Cố ủ ê nói. Tưởng cậu là thỏ con, ra là cáo già, cậu đã chuẩn bị gì cho một năm sau chưa? Lý Cố hỏi tiếp, có muốn đến bệnh viện của tôi làm việc không? Lâm Viễn ngẫm nghĩ, đoạn trả lời, đến lúc đó rồi nói. Có khi sau này đổi nghề làm diễn viên không biết chừng. Có làm cũng để Hạ Vũ Thiên làm chứ? Lý Cố mỉm cười, à há, anh ta có thể làm vua màn ảnh. Lâm Viễn nhếch mép. Vua màn ảnh Oscar, Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ tắt máy, chờ mình nằm xuống giường. Ít phút sau, Lý Cố cùng Lâm Viễn đi lên. Hạ Vũ Thiên nhận ra sau khi Lâm Viễn trở về đã khôi phục dáng vẻ tương tự trước kia. Nhân lúc rảnh rỗi bèn mở laptop ra xem phim Mỹ. Hạ Vũ Thiên được hóa trang xong xuôi liền vẫy tay gọi. Lâm Viễn, lại đây, có chuyện gì? Lâm Viễn liếc xéo. Tôi xem xong ngay đây. Hung thủ sắp lộ diện rồi. Hạ Vũ Thiên bỗng nhiên thấy bực bội. Anh quay qua bảo Lý Cố. Mau đi đi, để tự tôi giải quyết. Lý Cố thở dài nhìn Hạ Vũ Thiên rồi cầm các thứ rời khỏi. Hạ Vũ Thiên đi đến bên Lâm Viễn. Lâm Viễn vẫn đang mải xem. Hạ Vũ Thiên kéo anh lại. Anh làm gì đó? Lâm Viễn thoáng nhìn Hạ Vũ Thiên một cái rồi mắt lại dán chặt lên màn hình. Là thế này, có một người quan trọng sẽ đến. Ngữ điệu Hạ Vũ Thiên không mấy vui vẻ. Biết, anh đã bảo rồi, Lâm Viễn nói, chẳng phải tai to mặt lớn à, còn là người cậu thế thân cho.